Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thiên hạ thất tử, Trần Thủ Chuyết xa xa nhìn, không khỏi thở dài một hơi, này cùng hắn nghĩ tới không giống nhau a. Đầy trời khắp nơi, vô cùng quỷ dị, trước đây gặp phải tà vật, vô tế khúc tượng ổ lạp mạc nhất, hằng dạ thần phù thiết hạ. Quế oán cơ độc nguyên thiên cơ, nào có cái này khí thế, khả năng đây mới là tà vật nên có khí thế. Chính mình gặp phải tà vật không phải trọng thương, chính là bất ngờ. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, ngự không mà lên, thẳng đến cái kia cực lớn mây máu mà đi, bay ra 1,300 dặm, mây máu càng lúc càng lớn, cùng phương xa nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Không phải trận pháp ngăn trở mây máu, là mây máu vây nhốt một cái đại trận. Cái này mây máu có tới 100 dặm diện tích, vây nhốt một chỗ đại trận, toàn lực làm hao mòn đại trận phòng ngự. Mây máu ở ngoài, cách xa nhau 10 dặm, vô số tu sĩ ngây ngốc quan sát, không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này mây máu cũng là, chỉ là vây công đại trận, mây máu ở ngoài tu sĩ. Toàn bộ không nhìn, ngươi không vào mây máu, chúng nó liền không công kích ngươi. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, nhìn thấy phía trước một đống tu sĩ, phi độn đi qua, tinh tế nghe tiếng, đạo thính phía dưới, dù là đối phương không nói, Trần Thủ Chuyết cũng có thể lấy nghe được ngọn nguồn, rất nhanh biết rồi chuyện gì xảy ra. Bị vây nơi, chính là phái chuyển Minh Sơn Môn. Bên trong có tới mấy ngàn vạn nhân khẩu, hạo kiếp kéo tới, vô số này giới tu sĩ bách tính, trốn vào phái chuyển Minh trong sơn môn, sau đó mây máu đến đây, đêm này phái chuyển Minh sơn môn vây nhốt, may là phái chuyển Minh, am hiểu bày trận, sử dụng trường lực, thiên gãy công kích, lúc này mới ngăn trở mây máu tan rã. Âm Mực Tông, Thanh Giản Phong tu sĩ đều là tụ tập đến đây, thế nhưng mấy lần thăm dò, tổn thất nặng nề, mơ hồ có thể lấy nhìn thấy mây máu trong, có 5 đạo cột sáng, đã có 5 cái linh thần chân tôn, chết ở nơi này. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, Trả Nhất, có thể được không? Trả Nhất hồi đáp, chỉ cần ta có thể lấy thấy cái gì vạn xảo thiết mệnh ôn nhạc cát, ta là có thể đem hắn phong ấn. Thế nhưng phong ấn sau, thủ hạ của hắn quỷ dị quá nhiều, ta không chịu nổi. Hai người bắt đầu nghiên cứu lên. Trần Thủ Chuyết trần chờ nhìn, nói, ngươi nói, ta đột tiến đi, cho bọn họ tới một cái nông phu quốc pháp, sẽ cái gì dáng vẻ? Quốc pháp hạch bảo, giết những thứ này quỷ dị, nhưng là chúng nó 80% vẫn là sẽ phục sinh, bất quá tuyệt diệt lực lượng. Chúng nó hẳn là chống không được. Đó chính là nói, một đòn xuống đi, có thể lấy thanh tràng một phần. Vạn xảo thiết mệnh ôn nhạc cát liền ứng nên xuất hiện. Trừng trị ta, tương đương với ta đem nó dẫn ra. Ngươi phong ấn nó, đại ca, ngươi quốc pháp giết đi vào. Đó chính là tiến vào vạn xảo thiết mệnh ôn nhạc cát tà vực. Cái này tà vực không kém gì thần vực. Ta sợ ở ta phong ấn trước hắn, đem ngươi hại. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, vạn xảo thiết mệnh ôn nhạc cát, ở hắn tà vực trong, tất cả mọi thứ đều có thể bị hắn trộm đi, bị hắn đánh cắp, bị hắn cải tạo, bị hắn phá hư, cái này vẫn đúng là không dễ xử lý. Có biện pháp gì đây? Bên kia Viêm Long Hắc Quyên Đại Thọ đột nhiên chen miệng nói, ta cho ngươi luyện chế đạo cốt, ngươi cho rằng là phế vật sao? Chỉ cần ngươi đủ hung, ngươi chính là vũ trụ đệ nhất hung thú. Hắn cái này nói chuyện, Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, nói, vậy thì dễ làm rồi. Ta đi vào hấp dẫn vạn xảo thiết mệnh, Trả Nhất, ngươi phong ấn nó, còn lại cùng bệnh cũ mù nhiều thủ môn, ta đều quốc mấy cái quốc. Ngược lại vùng đất này đã bị chúng nó ô nhiễm, lấy độc công độc, ta chú ý một chút. Đại ca, ngươi chú ý một chút, không muốn quá đáng nhiều quốc. Chấm ngoặc kép, ngay khi bọn họ nghiên cứu trong, phương xa có tu sĩ hô lớn. Có cứu, tà cướp bạo phát, vừa vặn Đại La Kim Tiên Tông trọng Lam Bát Hoang Xích Nguyên Tô ở núi Phương Hồn. Nghe được việc này, đã rộng rãi mời bạn tốt, qua tật cứu viện, thật hay giả a? Đại La Kim Tiên Tông trọng Lam Bát Hoang Xích Nguyên Tô. Hắn dĩ nhiên ở, quá tốt rồi, có cứu, hắn là Thất Di Lão Tổ đệ tử, thu thập vạn xảo thiết mệnh ôn nhạc cát tuyệt đối không có vấn đề. Xích Nguyên Tô, 5 năm trước phải vũ trụ phong hào trọng Lam Bát Hoang. Hắn cất bước thiên hạ, ta nhớ tới 3 năm trước được gọi là thánh vực phía dưới đệ nhất nhân. Vũ trụ tử phủ cảnh giới đệ nhất thiên hạ. Ngươi đây là lão hoàng lịch, hắn hiện tại đã là pháp tướng phía dưới đệ nhất nhân. Hắn cùng Côn Luân Tàng Nam Tử, Đạo Đức Tông Mục Niệm Nhất, Thái Nhất Tông Lục Thiên Chính, Âm Dương Giáo Lý Thương Hải, Thiên Hành Kiện Tông Phương Thất Huyền, Hư Vô Phiếu Miểu Tông Mạc Bắc Hàng, được xưng thiên hạ thất tử. Lần này nói Đạo Đức Tông Mục Niệm Nhất, Hư Vô Phiếu Miểu Tông Mạc Bắc Hàng, đều ứng mời mà đến. Quá tốt rồi, có cứu, có không hiểu chuyện hỏi. Nhưng là, hắn chính là pháp tướng phía dưới đệ nhất nhân, cũng bất quá thánh vực cảnh giới. Đây cũng là tà vật a. Người biết cái gì, loại này tông môn thiên chi kiêu tử, có chính là người hộ đạo, bên người đạo nhất thiên tôn vô số. Bọn họ đến rồi, liền đại biểu những kia thượng tôn đến rồi. Vì lẽ đó có cứu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Khắp nơi vui mừng. Trần Thủ Chuyết lại trao mày. Hắn đối với cái này Đại La Kim Tiên Tông trọng Lam Bát Hoang Xích Nguyên Tô có không tên địch ý. Hoa Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện nói. 49 thiên kiếp tử. A, không thể nào. Cái gì sẽ không? Đại La Kim Tiên Tông như thế lực bưng. Tất là 49 thiên kiếp tử. Việc này có Đạo Đức Tông tham gia. Ngươi cẩn thận một chút. Đạo Đức Tông ở theo một ý nghĩa nào đó, mới là nhân tộc lớn nhất tà môn. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, nói, quên đi, không quản bọn họ, trước tiên làm việc, cứu người trước. Hắn lặng yên mà lên, hướng về cái kia mây máu sờ soạng, nhìn mây máu, hắn chuẩn bị lẻn đi vào. Ở cái kia mây máu trong, có 4 cái khô lâu, lắc lư du bước đi. Bọn họ đều là 4 cánh tay khô lâu, mỗi cái nắm đao kiếm. Trần Thủ Chuyết lặng lẽ trôi qua, lăn khỏi chỗ, đi tới một cái khô lâu sau khi, một cái cuốc đi xuống, răng rắc một tiếng, cái kia khô lâu nát bấy. Sau đó hắn thu hồi cái cuốc, hướng về phía mặt khác 3 cái khô lâu, một đạo, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi, đánh ra. Lôi đình phía dưới, này 3 cái khô lâu, đều là nát bấy, thế nhưng trong đó 2 cái khô lâu, rất nhanh khôi phục, hoàn hảo như vậy, đây chính là quỷ dị, rất khó giết chết, chuyên môn đánh chết tà ma lôi đình, đánh nát 3 cái, phục sinh 2 cái, cái kia bị cái cuốc đánh nát, cũng không có khôi phục. Trần Thủ Chuyết khảo nghiệm lại những thứ này quỷ dị kháng tính. Hắn không ngừng gật đầu, nghĩ muốn dùng toái ngọc thủ thử một chút, nhưng không nghĩ, Trần Thủ Chuyết mơ hồ nghe được mây máu trong, có người khẽ ồ lên một tiếng, trong nháy mắt, máu mây hơi động, Trần Thủ Chuyết bị cuốn vào đến mây máu trung tâm, vô số cánh tay xuất hiện, chụp vào Trần Thủ Chuyết, này cùng Trần Thủ Chuyết nghĩ tới hoàn toàn khác nhau, những kia cánh tay. Nửa hư nửa huyễn, không biết thực hư, nhưng là chúng nó muốn đem Trần Thủ Chuyết phân giải thành vô số hạt căn bản. Đối với hắn tiến hành cướp đoạt nghiên cứu, chỉ là đến mây máu. Trần Thủ Chuyết chính là bị vạn xào thiết mệnh ôn nhạc cát phát hiện. Nó lập tức phát hiện Trần Thủ Chuyết chỗ khác thường, muốn phân giải nghiên cứu Trần Thủ Chuyết. Ở những cánh tay này xuất hiện lúc, Chả Nhất bừng tỉnh biến đổi, biến mất không thấy, những kia cánh tay điên cuồng nắm lấy Trần Thủ Chuyết. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, chính mình đem bị phân giải đến quá khứ tương lai, tinh thần hồn phách, tất cả, đều sẽ đem bị đối phương hiểu rõ nắm giữ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cười gằn, quát to, ta, Trần Thủ Chuyết, một thân ngông nghênh đá lởm chởm, vạn xảo thiết mệnh Ôn Nhạc Cát ngươi cũng xứng cùng ta là địch. Ở hắn hét lớn trong, ở Trần Thủ Chuyết phía sau lưng cột sống một tiếng giống to, như viễn cổ hoang thú gào thét, cao chót vót cự nhân hét giận dữ. Ở đây giống to trong, tất cả cánh tay đều là nát bấy, không hề có một tiếng động tự đoạn. Đại đạo võ trang đạo cốt ngạo thế, mới hiện ra mũi nhọn. Sau đó toàn bộ mây đỏ một tiếng kêu rên, Chả Nhất hô, bắt được, bắt được. Trong nháy mắt, Chả Nhất xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, lại là biến thành một cái lớn bóng cao su, mà toàn bộ mây đỏ bắt đầu tiêu tan, những kia bốn tay khô lâu dồn dập nát bấy. Thế nhưng những kia cánh tay đông đảo quỷ dị lại không có vấn đề. Bọn họ không ít nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, trong đó ầm ầm hai cái dường như thần ma như thế, các có mấy ngàn tay tay chân đủ ngàn trượng cao đại quỷ dị hướng về Trần Thủ Chuyết vọt tới. Bọn họ muốn giải cứu chủ nhân của chính mình, giết chết Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, bỗng nhiên giơ lên cái cuốc, vũ trụ phong hào hoàn mỹ không chế kích hoạt, dùng sức, dùng sức, dùng sức một cái cuốc đào đi xuống. Trong lỗ tai một tiếng nổ vang to lớn nổ tung ở đây bạo phát, bạch quang đến sóng trùng kích trong phạm vi trăm dặm, ẩn giấu đi mệnh căn tuyệt diệt lực lượng. Dù là ngươi là tà môn quỷ dị cũng là khó thoát tuyệt diệt vừa chết. Mệnh căn tuyệt diệt, tất cả, đều là tuyệt diệt, chỉ là Trần Thủ Chuyết cố ý khống chế, không có lan đến gần phái chuyển minh sơn môn. Khắp nơi thanh tịnh, thế nhưng phương xa, cũng không có thiếu nhiều cánh tay quỷ dị. Đòn đánh này thanh lý khoảng chừng một phần tư quỷ dị. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Chả Nhất, nói, chúng ta mau mau luyện hóa nó. Chả Nhất nói, được rồi, tốt. Thế nhưng trong ánh mắt, nhưng có mê ly, Trần Thủ Chuyết không nói gì, mắng, sau đó ta cho ngươi làm bóng cao su chơi, cái này mau mau luyện hóa. Nguyên lai Chả Nhất không nỡ luyện hóa vạn xảo thiết mệnh Ôn Nhạc Cát, còn muốn chơi bóng cao su. Rất nhiều kình đạo thánh xuất hiện, làm vì Trần Thủ Chuyết hộ đạo. Trần Thủ Chuyết cắn phá ngón tay, phun ra máu tươi, chảy tới Chả Nhất trên người. Rất nhiều năm đại thiên đạo lập tức tập kích truyền vào. Lập tức Trần Thủ Chuyết nhất thời nhìn thấu vạn xảo thiết mệnh hạt nhân. Nhìn thấu hắn vận chuyển trụ cột, tự thân logic, đối với vạn xảo thiết mệnh vô thượng trường khống, vô tận vạn xảo thiết mệnh kiến thức, xuất hiện Trần Thủ Chuyết trong lòng. Thế nhưng lần này, thật giống so với trước kia dễ dàng vô số lần. Khả năng là chính mình ở Thái Thượng Đạo tu luyện, thực lực trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Vạn xảo thiết mệnh một tiếng hét thảm, nó liền phải tiêu tan. Theo nó tiêu tan, phương xa nhiều cánh tay quỷ dị, từng cái cũng là kêu rên tiêu tan. Này cùng Trần Thủ Chuyết lý giải hoàn toàn khác nhau. Sau đó hắn yên lặng chờ đợi, chờ đợi vũ trụ chúc phúc. Thế nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Chuyện gì thế này? Vũ trụ biến quy củ. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết nghĩ đến một cái khả năng. Hắn không là cái thứ nhất lấy thiên đạo pháp tắc phân tích vạn xảo thiết mệnh. Tà vật vạn xảo thiết mệnh một mạch đã sớm hóa thành đạo của đất trời, tăng thêm bản nguyên vũ trụ, khen thưởng sớm bị người lĩnh. Chính mình giết chết cái này vạn xảo thiết mệnh, căn bản chính là hàng giả. Không thể nào, vũ trụ khen thưởng chưa từng xuất hiện. Trần Thủ Chuyết lại cảm giác được vô hình trong có cuồn cuộn không nói được khí vận truyền vào trên người mình. Đây là vật gì? Hoa Minh Nguyệt đột nhiên nói. Nhân tộc khí vận, ngươi tiêu diệt vũ trụ tà vật, cứu vớt một giới chúng sinh, vì nhân tộc số mệnh chi tử, vô cùng khí vận khen thưởng. Đây là đạo đức tông thích nhất làm chuyện. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết rõ ràng, Đại La Kim Tiên Tông Trọng Lam Bát Hoang Xích Nguyên Tô Sư Phụ Thất Di Lão Tổ truy sát vạn xảo thiết mệnh vạn năm, vạn xảo thiết mệnh trở về làm ác, Xích Nguyên Tô qua tới cứu viện, hắn đem phong ấn tà vật, trở thành cái này thế giới anh hùng, đến chúng sinh kính lại, đến tông môn tạ bảo, đến nhân tộc khí vận, chính mình đây là xen vào đối phương sắp xếp. Cùng lúc đó, một chiếc phi chu trong, bỗng nhiên có người giận dữ nói, có người xấu ta đạo đức tông cướp đường mượn vận trận. Nguyên Tô chuyện gì xảy ra? Xích Nguyên Tô lạnh lùng nói, có người giết ta hộ giá vạn xảo thiết mệnh Ôn Nhạc Cát. Hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Tế Ngữ Điền Ách Phong Âu Thủy, đi, tìm cho ta đến hắn, giết hắn, ngoặc kép, hết chương.